Chương 279, các loại giả vờ cung tiền, phần 2. Ngự Long gia tộc là 300 năm trước thành đô địa khu vương tộc, đây là tất cả mọi người ngầm thừa nhận, ngay cả cũ liên minh, âm thầm cũng đem Ngự Long gia tộc trở thành bình đẳng thế lực đối đãi. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa trở tay là trời, lật tay vì biển thành đô phần lớn danh môn vọng tộc, âm thầm đều cam chịu Ngự Long gia tộc hay là 300 năm trước người thống trị, cấp cho đầy đủ tôn trọng cùng kính nghệ. Nếu như nói Ngự Long gia tộc muốn một lần nữa thống trị thành đô địa khu, cũng chưa hẳn không có thực lực này cùng lực uy hiếp. Chỉ là ngại vì Quan Đông Tứ Thiên Vương thống trị liên minh, cho nên gần đây Ngự Long gia tộc mới có rất khiêm tốn. Dù sao Quan Đông Tứ Thiên Vương, từng cái thiên vương nếu khởi xướng tàn nhẫn đến, một người là có thể toàn diệt một cái quốc gia, không người nào dám trêu chọc chiến lược như vậy. Cho nên Ngự Long gia tộc không thể không ẩn nhẫn đợi thời cơ. Mà cái thời cơ, đó là Diệp Manh cái này trẻ tuổi tân nhậm thiên vương đứng đầu. Ngự Long gia tộc cao tầng cũng nghĩ không thông, vì sao Tứ Thiên Vương sẽ coi trọng như vậy Diệp Manh, cũng bởi vì hắn là Sif tập đoàn tài chính tổng tài, muốn định bợ hắn không có khả năng. Quan Đông Tứ Thiên Vương sớm đã là siêu thoát tiền tài thế tục người, bọn họ theo đuổi là bổn nguyên lực lượng, mà không phải là trần thế tiền tài danh lợi. Đi tìm tiểu nói, ó không bất quá cái này cũng không phải trọng điểm. Chỉ cần bắt được Diệp Manh tuổi trẻ, kinh nghiệm nông cạn, nữa đối hắn lạm dụng quyền lực ý chọn vô danh người đảm nhiệm thành đô Tứ Thiên Vương, sau đó liên hợp khắp nơi thế lực, tuyệt đối có thể đem Diệp Manh ép tới khí đều không kim tờ thơ. Ngự Long điên cuồng rất có lòng tin, để một lần nữa để Ngự Long gia tộc đứng lên đỉnh kim tự tháp, hắn phải áp chế Diệp Manh, khống chế Diệp Manh, đem Tứ Thiên Vương còn sót lại ba cái danh ngạch toàn bộ đoạt lại, sau đó đem người của chính mình điền vào đi, từ đây thành đô là có thể lần thứ hai nắm giữ được Ngự Long gia tộc trong tay. Vì thế, Ngự Long điên cuồng lấy Tứ Thiên Vương kế nhiệm danh nghĩa, triệu tập thành đô hết thể lớn nhất danh vọng gia tộc đến đây tham dự lần này hiến hội. Liên minh cao cấp quan viên, hắc đạo thượng nổi danh tổ chức, toàn bộ gọi tới. Từ thư mời ở trên giọng điệu là có thể nhìn ra Ngự Long gia tộc dã tâm không nhỏ. Chẳng lẽ bọn họ muốn coi ta là thành hoàng chỗ ngồi khôi lỗi khống chế chứ? Diệp Mánh đều cảm thấy có chút buồn cười. Bọn họ đến cùng ở đâu ra lòng tin làm ra chuyện như vậy, muốn học Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ bài biện Hồng Môn Yến uy hiếp Lưu Bang? Bọn họ có tư cách sao? Lưu Bang khi đó thế lực không bằng Hạng Vũ, cho nên mới ứng với thừa tướng gặp đi gặp, đây hoàn toàn là xây dựng ở song phương thực lực sai biệt ở trên. Đi hoa tiểu nói vong có thể Ngự Long gia tộc chiến lực mạnh nhất bất quá là trong long huyệt mặt một đống long hệ tinh linh, chuẩn thân mà thôi, cho dù có con bài chưa lật, tối cường cũng bất quá ba cấp thần trình độ. Bọn họ có tư cách gì có thể uy hiếp chính mình, có cái gì năng lực đem chính mình trở thành khối lỗi, để hắn vô điều kiện phục tùng bọn họ từ Bạch Ngân núi đi ra hôn nở đến hôm nay, trong tay hắn bên trên thần thú số lượng là có thể hủ chết bọn họ. Huống chi còn có mẹ thỏ, lù gì ạ, những thứ này nhất cấp thần, mỗi một con đều có thể trong nháy mắt oanh diệt thiên hắc thành phố. Cho nên Diệp Manh cảm thấy có chút buồn cười, Ngự Long gia tộc thật sự có chút tìm đường chết. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thiên vương vị đúng là tảng mỡ dày, nó có thể để cho một người, một cái gia tộc một bước lên trời. Đi hoa tiểu nói vong coi như là khu dân nghèo ăn mày, chỉ cần làm tới thành đô thiên vương, vậy ngươi sau này chính là đứng ở thành đô quyền lực đính đoan nhân vật. Bất quá, đây đối với Diệp Manh mà nói cũng là một cái cơ hội. Liên minh đại tái sắp đến, hắn vừa lúc cũng có một chút quy tắc mới muốn đẩy đi. Chỉ là khổ nổi làm sao làm cho cả thành đô Quan Đông địa khu người biết. Bởi vì còn có không được thời gian nửa tháng, chỉ dựa vào truyền thông cùng tuyên truyền hiệu quả cũng không phải tốt, chỉ có dùng chuyện trọng đại món like hấp dẫn người môn nhãn cầu, do đó đạt được hữu hiệu nhất phổ biến thủ đoạn. Ngự Long gia tộc vừa vặn cung cấp một cái rất cơ hội tốt. Bọn họ không phải triệu tập rất nhiều danh môn vọng tộc thế lực sao? Vậy hắn vừa vặn là có thể làm cho hết thể thế lực mặt. Tuyên bố lần này liên minh cuộc tranh tài quá trình cùng quy tắc đây chính là hay là dựa thế tạo thế không bằng dựa thế, tiết kiệm tiền lại dùng ít sức, hiệu quả lại cao hơn. Bất quá đầu tiên được cho mình tạo thế. Dung đã có thế lực đem đối phương toàn bộ hù dọa. Ở Ngự Long gia tộc đương đại tộc trưởng Ngự Long điên cuồng xem ra, Diệp Manh tuy là thành đô tân nhậm Tứ Thiên Vương đứng đầu, nhưng niên linh quá nhỏ, mới có 17 tuổi, lại ý làm bậy tùy ý chỉ định Thiên Vương nhân tuyển. Dẫn phát chúng thế lực bất mãn, vì thế đắc tội không ít thế lực. Ngự Long điên cuồng cảm giác mình chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Ván đã đóng thuyền, chỉ cần lại nhẹ nhàng đẩy một cái, Ngự Long gia tộc có thể thu được 300 năm trước quyền cùng lực. Lần yến hội này then chốt, chính là xem ai lực ảnh hưởng lớn. Diệp Manh thô sơ giản lược phòng trường, nói như thế nào ra ra sẽ đến, những thành thị khác quán chủ chắc cũng sẽ đến, lộ ấy bảo là muốn nhìn tình huống, Diệp Manh không có hỏi nhiều. Ở trước mắt Thạch Anh liên minh khuyết trương thanh thế giới, Tứ Thiên Vương tên đặt trên mặt liên minh hạch tâm, trực tiếp đại biểu Quan Đông cùng thành đô liên minh, mọi cử động lực ảnh hưởng cự đại. Diệp Manh cũng không để ý những người này tới hay không, có thể gọi đều muốn gọi, hắn thậm chí còn cấp phản mục giàu to rồi mời mời. Đối với phản mục, Diệp Manh không có nhiều như vậy oán hận, dù sao cũng là bạc phụ thân, hơn nữa gần đây cũng giúp hắn không ít việc, hơn nữa đánh nhau một hồi về sau, cảm thấy nếu như không có như vậy đoán, vẫn là có thể làm bạn. Ngoại trừ thế hệ trước, xin thì ạ hắn cũng mời, lại nói tiếp dù sao cũng trên danh nghĩa vị hôn thê, hơn nữa lại là thần áo địa khu thiên vương, lúc này xin thì ạ còn chưa trở thành quán quân, đầy đủ cho mình chống đỡ mặt mũi. Diệp Manh muốn chính là lớn trương kỳ cổ, tuyên truyền cần một cái cảnh tượng hoành tráng, vì gần liên minh ta y trợ trận. Dù sao vẫn là có rất nhiều người hoài nghi Diệp Manh làm thiên vương tư cách, đã từng thủy thiên vương danh hiệu cũng chưa hoàn toàn cải biến. Rất nhiều người đối với Diệp Manh cái này tân nhậm thiên vương còn là giữ vững tương đối lớn nghi vấn. Loại này nghi vấn tùy thời đều có thể bạo phát, đối với Diệp Manh thế lực sẽ tạo thành trở ngại. Ngự Long gia tộc thiết tiến muốn duy trì liên tục một tuần. Ở hiến hội ngày thứ ba, Diệp Mánh rốt cuộc đã tới Yên Hắc thành phố. Ngự Long điên cuồng sớm đã thiết hiến chờ đợi, trên mặt nổi phái đoàn cùng trận doanh nhưng là phải lớn rất nhiều, cũng bị Diệp Mánh phong cảnh nhiều lắm. Hắn cũng bài túc phổ, Diệp Mánh còn chưa tới, hắn sẽ không ra sân. Ba ngày qua, các thế lực để phối hợp hắn, thật đúng là kiên nhẫn cùng nhau chờ đãi. Ngự Long điên cuồng còn là đại biểu truyền thống lực lượng. Thành đô thế hệ trước thế lực bao quát này thế hệ trước đạo quán quán chủ cũng đều trang phục nên tiếp, đây là đang nói cho tuổi trẻ đệ nhất, Ngự Long gia tộc mới thật sự là chủ đạo, Diệp Mánh chẳng qua là bài trí thiên vương. Hết thể đều ở làm từng bước tiến hành, các thành thị cũng rất bình tĩnh, giống như hỏa tiễn đội gì gì đó tựa hồ cũng không còn cái gì động tác. Thế nhưng có một cái chuyện rất kỳ quái, Ngự Long gia tộc nội bộ dòng chính, giống như Ngự Long cái cọc, Ngự Long đẹp cũng không có ra sân. Ngược lại là tách ra người đến rất nhiều, sợ rằng Ngự Long bên trong gia tộc cũng xuất hiện phân liệt, có người không đồng ý làm như vậy. Mặt khác, còn có chút thành đô địa khu đạo quán giáo huấn luyện ra giữ vững trung lập. Tuy là tinh không vạn lý, nhưng lần này hiến hội lại có một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác.